Luân hồi nhạc viên, chương 912, vận mệnh lựa chọn, gocchuyenaudio.com, chương 03, vận mệnh lựa chọn khô ta, màu ám nam sắc mặt đỏ lên, hắn đem xiềng xích kiếm vang lên kèn kẹt, rắc một tiếng, xích sắt phá toái, u ám nam có chút hư thoát về phía trước lảo đảo mấy bước, hắn hẳn là dùng một loại nào đó tiêu hao loại kỹ năng. U ám nam nhìn về phía mắt kính gọng vàng nam, lúc này mắt kính gọng vàng nam đã cởi bỏ xích sắt, không biết dùng cái gì phương thức. Cái kia, ai có thể giúp một chút? Thám tử Loli vẻ mặt cầu xin, nàng đích xác là hệ phụ trợ. Đối với nữ sĩ yêu cầu, lại xuống đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mắt kính gọng vàng nam đi lên phía trước, một tay đặt tại trên xiềng xích, những cái đó xiềng xích đột nhiên run rẩy lên, như là chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ. Soạt một tiếng, xiềng xích tản ra, thám tử Loli thành công tránh thoát. Đa tạ, thám tử Loli thở phào khẩu, cũng đối với mắt kính gọng vàng nam gật đầu. Chúng ta là người hợp tác tiện tay mà thôi mà thôi. 9 người toàn bộ tránh thoát xiềng xích, đây chỉ là một mở màn mà thôi, nhưng mà, những cái đó lưỡi đao sắc bén như cũ tại tiếp tục tới gần. So sánh xiềng xích tôi hiểu cảm giác này đó lưỡi dao càng khó có thể hơn phá hư, mặt bên trên chớp động hào quang màu vàng kim nhạt làm cho người ta không khỏi hoài nghi, này đó lưỡi dao chẳng lẽ đều là màu vàng nhạt phẩm chất. Soạt một tiếng, gian phòng vách tường bên trên dâng lên một đảo cửa đá, đây chính là xuất khẩu. 9 người đi vào cổng tò vò phía trước, cổng tò vò bên trong một mảnh đen kịt như là một chương nhắm người mà phệ miệng lớn. Thời gian không nhiều, các vị, đây cũng là một lựa chọn. Mắt kính gọng vàng nam, cũng chính là vô dùng ngón giữa đầy kính mắt, bị bàn đi lên phía trước, hắn lấy ra một đài vi hình máy tính, theo hắn thao túng, mấy đài siêu cỡ nhỏ người máy theo hắn cổ áo chui ra, hướng cổng tò vò bên trong phóng đi. Một lát sau, bị bàn thu hồi vi hình máy tính, trực tiếp hướng cổng tò vò bên trong đi đến. Thấy cảnh này, Vos cũng đuổi theo trước thám tử Loli theo sát phía sau, u ám nam do dự một chút cũng lựa chọn tiến vào cổng tò vò, này đó người tiến vào cổng tò vò về sau, đều hư không tiêu thất. Biến thành một con mèo miêu nữ liếc nhìn bố bố Uông, cũng đi vào cửa động bên trong. Byakuya huynh, đã lâu không gặp, cốt tốc lão đại đi lên phía trước, lúc này phía sau lưỡi dao đã rất gần. Đã lâu không gặp, Tô Hiểu thả ra luyện kim độ quả, trước đó những cái đó người nhìn như là trực tiếp tiến vào cổng tò vò, thực tế đã thi triển thủ đoạn. Luyện kim độ quả xông vào cổng tò vò bên trong, Tô Hiểu nhắm mắt sử dụng luyện kim độ quả tầm mắt xem xét cổng tò vò bên trong tình huống. Tối om một mảnh, không có rõ ràng phản hồi, nhưng cũng không có nguy hiểm cảm giác. Tô Hiểu cất bước đi hướng cổng tò vò, bố bố Uông theo sát phía sau, quốc thúc ba huynh đệ không nhúc nhích, bọn họ hẳn là muốn thương nghị chuyện nào đó. Tiến vào cổng tò vò một khắc, Tô Hiểu cảm giác được không gian chi lực đem hắn bao khỏa, thấy hoa mắt về sau, hắn đi vào một gian không lớn phòng bên trong, hơn nữa đã ngồi tại trên một cái ghế. Gian phòng kia đem so với phía trước âm u ẩm ướt hoàn cảnh tốt quá nhiều, phòng bên trong trung tâm có một chương kim loại bàn tròn chung quanh chung chín chuôi cái ghế, Tô Hiểu chính ngồi tại trong đó một cái ghế bên trên, cái ghế hẳn là một loại nào đó kim loại chế tạo, hai bên có lan can, đệm mềm mại, đằng sau chỗ tựa lưng chừng 2 mét cao. gocchuyenaudio.com. Gian phòng chung quanh vách tường bên trên có rất nhiều cái hộp gỗ bên trong trưng bày các thức trang bị, màu vàng nhạt, màu tím đậm, màu tím, màu lam, màu xanh lá đều cũng có chí ít mấy trăm kiện, tại những trang bị này bên trên, phần lớn đều có thể nhìn thấy đã khô cạn vết máu. Không khí bên trong phiêu tán một cỗ nhàn nhạt hương vị, 9 cái chỗ ngồi, 9 tên trò chơi người đã ngồi xuống. Bố bố Uông ngồi xổm ở Tô Hiểu bên người, nó không có chỗ ngồi, đây không phải chuyện xấu, nói rõ nó không cần tham dự vào trò chơi bên trong. Đây cũng là trò chơi gì, không giả thiết hạn chế. Xem ra độ tự do thực cao, bị bàn nếm thử đứng dậy, hắn phát hiện có thể rời ghế ngồi, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn ngồi xuống. Trò chơi đám người, hoan nghênh đi vào ác ma cổ bảo, tại này bên trong, các ngươi sẽ thành cường giả chân chính. Trung khí 10 phần giọng nam truyền đến, mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Thanh Nguyên, đó là một thân xuyên màu đen áo đuôi tôm, ghim nơ người đầu sói. Nhìn thấy này người đầu sói, Tô Hiểu lập tức nhớ tới thế giới giới thiệu vắn tắt bên trong nhắc tới lang quản gia. Các ngươi vị trí là ác ma cổ bảo tầng 1, nơi này nội dung trò chơi vì vận mệnh, có khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận, những lời này cũng không phải là nói suông, các vị tiếp nhận các ngươi vận mệnh khảo hạch đi. Lang quản gia đi đến kim loại bàn tròn phía trước, từ trong ngực lấy ra một thanh kim sắc súng lục ổ quay. Nó gọi vận mệnh chúa tể, nó đối với mỗi người tới nói, đều chỉ có một viên đạn, cầm lấy nó, bóp nó, nghĩ muốn không chết liền lựa chọn các ngươi vận mệnh đi. Lang quản gia đem màu vàng súng ổ quay ấn vào kim loại bàn tròn khe thẻ bên trong, từ đầu đến cuối, lang quản gia đều là cẩn thận tỉ mỉ, bất kỳ cái gì động tác đều giống như đã lặp lại vô số lần. Làm xong đây hết thảy, lang quản gia lui ra phía sau. Bàn quay roulette Nga, lang quản gia, này có chút hoang đường. Miêu nữ không biết nên khóc hay cười. Lang quản gia mắt nhìn phía trước, không đáp lại miêu nữ dò hỏi. Hẳn không phải là, nó đối với mỗi người tới nói, đều chỉ có một viên đạn. Những lời này kỳ thật rất có ý tứ, bì bàn nhìn kim loại bàn tròn trong rãnh súng ổ quay, ngón tay nhẹ trừ bàn tròn. Chư vị, chúng ta tới nơi này mục đích giống nhau, đều là cường giả chứng minh, vậy cái này trận trò chơi rất có thể là thử thách chúng ta có hay không trở thành cường giả tư cách ai trước. Mắt kính gọng vàng nam nhìn quanh đám người, cùng cục đá, kim loại bàn tròn bắt đầu chuyển động, vận mệnh bắt đầu. Lang quản gia đột nhiên mở miệng, tôi hiểu còn lại là vẫn luôn tại xem bàn bên trên khẩu súng kia, khẩu súng này làm cảm thấy uy hiếp hơn nữa hắn có loại cảm giác chỉ cần bóp này đồ vật 89 phần 10 sẽ bị nổ đầu, khẩu súng này là một cái cho điểm cực cao màu vàng trang bị. Lúc này lại nhìn vách tường hộp gỗ bên trong những trang bị kia, trang bị tồn tại rất dễ dàng liền có thể đoán được đây là trò chơi kẻ thất bại vật lưu lại. Đưa cho Alice vật kỷ niệm, rắc một tiếng, bàn tròn ngừng chuyển động, màu vàng súng ổ quay thình lình dừng ở Tô Hiểu người phía trước. Cầm lấy nó, bóp nó. Lang quản gia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau, Tô Hiểu không đi để ý tới lang quản gia, đối phương là trung lập nhân viên, chỉ cần không làm ra một ít vi phạm trò chơi quy định cử động, đối phương không sẽ công kích hắn. Cocchuyenaudio.com Về phần vi quy trò chơi quy định, đó là cái rất không sáng suốt lựa chọn, không nói trước còn chưa lộ diện tại ác ma cổ bảo bên trong gần như vì. Thần, Alice, tên này lang quản gia rất có thể cũng không phải là Tô Hiểu có thể đối phó. Tô Hiểu chưa từng cảm giác được qua như thế cường đại cùng thâm thúy khí tức. Tên này lang quản gia khí tức tựa như vực sâu, chỉ cần hạ phía trước một bước liền sẽ mất đi tính mạng. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tô Hiểu cầm lấy màu vàng súng ổ quay. Đối đầu bóp cò, lần này Tô Hiểu vấn đề nhận được trả lời. Chính xác, nhận được trả lời, Tô Hiểu hiểu rõ một chút tin tức liên quan tới trò chơi nội dung, lang quản gia sẽ cho ra trả lời. Tô Hiểu tay phải cầm súng, ngón tay khoác lên trên cò súng, cứ như vậy đối đầu bóp cò. Dĩ nhiên không phải, hắn chuẩn bị khai thác phòng ngự biện pháp. Một đạo màu vàng hộ thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, Tô Hiểu lập tức bóp cò súng. Ầm, vang dội tiếng súng truyền đến, một viên đạn đụng vào thứ cấp vô địch hộ thuẫn bên trên, thứ cấp vô địch hộ thuẫn có chút biến hình, có thể thấy được khẩu súng này công kích lực khủng bố đến mức nào, cuối cùng, đạn bị đẩy lùi. Một cái tay đao đâm tới, cách cách một tiếng, thứ cấp vô địch hộ thuẫn bị thủ đao đâm xuyên, phá toái thành đầy trời điểm sáng, là lang quản gia, hắn lại tay không đâm rách thứ cấp vô địch hộ thuẫn. Mặc dù này đồ vật không phải chân chính ý nghĩa thượng vô địch nhưng tay không đâm rách không khỏi quá khoa trương một ít. Lang quản gia chỉ là đâm rách thứ cấp vô địch hộ thuẫn, cũng không đi công kích Tô Hiểu, hơn nữa bởi vì hắn đâm rách hộ thuẫn, đạn xung kích đã tiêu tán ra. Ngươi lựa chọn, vận mệnh từ chính ngươi chúa tể, không tồi lựa chọn. Lang quản gia tiếp nhận Tô Hiểu tay bên trong súng, đồng thời tại ngực túi áo bên trong rút ra một chương phù văn tạp dán tại Tô Hiểu trên người, nhắc nhở ngươi thu hoạch được Alice chúc phúc ngươi may mắn thuộc tính vĩnh cửu. Một Tô Hiểu trong mắt hơi co vào, này loại tăng lên thực sự quá mức kinh người, may mắn vĩnh cửu. Một là khái niệm gì? Hắn bắt đầu đối với ác ma cổ bảo trò chơi cảm thấy hứng thú, trò chơi này mặc dù rất nguy hiểm, đồng dạng là cái kỳ ngộ. Ác ma cổ bảo trò chơi tại khảo hạch hắn phải chăng có tư cách trở thành cường giả lúc cũng sẽ làm hắn có trở thành cường giả tư chất, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. Lang quản gia ác ma cổ bảo hết thảy trò chơi đều là loại hình thức này. Nghe được liên quan tới trò chơi vấn đề, lang quản gia cho ra hồi phục. Trước ba trận trò chơi vì cố định quy tắc, lúc sau trò chơi tự hành thăm dò. Lang quản gia đem màu vàng súng ổ quay để lại bàn tròn khe thẻ bên trên, bàn tròn chuyển động, còn lại 8 người cũng không khỏi nuốt nước miếng, vừa rồi kia thương uy lực, bọn họ đã cảm nhận được một ít. Rắc bàn tròn dừng lại, súng ổ quay dừng ở quốc tốc lão tam người phía trước, lão tam khẽ run rẩy. Lang quản gia kia cái gì, ta có thể đổi khẩu súng không, ta tự mang. Quốc tốc lão tam mạch não rất là thanh kỳ, hắn lập tức lấy ra một cái màu trắng phẩm chất súng ổ quay, đừng nói mặt khác khế ước giả, liền lang quản gia đều là sững sờ, này loại tình huống thật sự không xuất hiện qua. Bản chương xong, cách chương.